Trọng sinh thành bạn gái cha công của nữ thần. Chương 25, đuổi việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25, đuổi việc. Editor, Viên Đường. Sau khi ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, vết thương trên người quan sư hầu hết đã lành lặn. Ngoài ra, khoảng cách của nữ thần và nàng trong thời gian này cũng đã kéo gần lại không ít khi cô không còn bài xích nàng như trước nữa. Chỉ có một điểm làm nàng có chút tiếc nuối. Đó là cô vẫn luôn miệng gọi nàng là Quan tiểu thư. Hiện tại, quan sư đang ngồi trước máy tính để gọi video. Sáng nay Khúc Nhã Hân thông báo với nàng rằng công ty muốn mở họp. Vì suy xét đến vấn đề vết thương của nàng nên họ đã để nàng tham dự qua video. Cuộc họp lần này là về việc tuyển nữ chính cho bộ IP kia. Có người đề nghị dùng người mới. Người khác lại cho rằng nên chọn những nghệ sĩ có tiếng tăm thì sẽ an toàn hơn. 9 người 10 ý. Họ tranh qua cãi lại trong phòng họp khiến quan sư có chút buồn cười. Trông mấy người này như mấy đứa trẻ con đang cãi nhau chứ chẳng giống người tinh anh chút nào. Quan tổng thấy sao? Khúc Nhã Hân trầm giọng hỏi. Nàng vừa mở miệng đã khiến những người khác tự giác im lặng. Người được chọn trong lòng quan sư tất nhiên là Bạch Vị Hy. Thế nhưng việc này liên quan đến lợi ích và sự phát triển của công ty nên nàng không thể dựa vào cảm xúc cá nhân mà quyết định được. Và lại nữ thần cũng không muốn quay lại nghiệp diễn. Vậy nên nàng cũng không muốn bắt ép cô ấy phải nhận vai nữ chính. Tôi hy vọng mọi người sẽ cho tôi một đáp án thống nhất chứ không phải ở trong phòng họp tranh cãi đến mặt đỏ tai hồng. Quan sư lãnh đạm nói. Khuôn mặt vô cảm càng tạo áp lực nặng nề hơn. Vâng, quan tổng. Sau khi kết thúc cuộc họp, quan sư vui vẻ tắt máy tính. Sau đó suy nghĩ một hồi rồi gọi cho Khúc Nhã Hân. Cô hãy phụ trách việc chọn nữ chính đi. Tôi tin tưởng rằng với ánh mắt của cô thì có thể chọn được người thích hợp nhất. Quan sư nghiêm túc nói. Trong đó một nửa là tín nhiệm, nửa còn lại là mệnh lệnh. Khúc Nhã Hân vui vẻ chấp nhận. Nhân cơ hội hỏi về việc hợp tác cùng Bạch Sao Mai. Quan tổng suy xét thế nào? Tôi không có ý định hợp tác cùng hắn. Quan sư trả lời một cách chắc nịch. Nàng muốn cách càng xa người đàn ông này càng tốt. Miễn cho nữ thần bị cướp đi. Vậy là tốt rồi. Tôi nhất định sẽ chọn được người tốt nhất để không phụ sự kỳ vọng của quan tổng. Khúc Nhã Hân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phấn khích đáp. À, đúng rồi. Cô gửi kịch bản sang cho tôi đi. Thần sắc quan sư có chút biến chuyển. Nàng cười nói, trong đáy mắt có chút tia sáng lấp lánh vì kích động. Khúc Nhã Hân có thể cảm nhận được tâm tình của người ở đầu bên kia đã thay đổi. Nàng dần sự nghi hoặc trong lòng xuống. Đáp, kịch bản vẫn đang còn được mài giũa. Chỉ có xuất diễn nữ chính mới. Nàng chưa nói xong thì quan sư đã cắt ngang. Vậy khi nào kịch bản hoàn thiện thì gửi sang cho tôi. Được. Quan tổng, quan sư cúp máy, sau đó đi tìm nguyên tác của bộ IP kia. Đây là một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp, chủ yếu kể về nữ chủ cùng hành trình trưởng thành từ nhỏ đến khi trở thành nhất phái tông sư của nàng. Tất nhiên cốt truyện này không thể thiếu một chút Mary Sue. Tiêu biểu là trong truyện, cả nam chủ, nam 2, nam 3, nam 4 đều thích nữ chủ. Hơn nữa mỗi người đều có thân thế lớn mạnh cùng vẻ ngoài điển trai. Cốt truyện như thế nãy rất thỏa mãn nhiều ảo tưởng của nữ sinh. Quan sư đánh giá qua một chút. Trong đó nàng ấn tượng với vai sư phó của nữ chủ. Dung nhan tuyệt mỹ, tính tình đạm mạc, tu vi cao thâm, là một nhân vật hút fan. Rất hợp với nữ thần. Tuy rằng kịch bản chưa hoàn thành. Nhưng nói trước với nữ thần hẳn là không có việc gì. Chỉ nghĩ đến đây thôi quan sư đã cảm thấy khẩn trương cùng kích động. Dù sao Bạch Vị Hy không chỉ là tình đầu, mà cô cũng là thần tượng duy nhất của nàng. Ai mà không hy vọng thần tượng của mình luôn tỏa sáng trên màn ảnh cơ chứ? Quan sư đang nghiêm túc suy nghĩ cách để thuyết phục nữ thần thì bên ngoài lại truyền đến những âm thanh ồn ào. Con mèo trắng đáng chết này. Còn dám trộm cá ăn cơ à, mày chán sống rồi đúng không? Đợi tao bắt được mày để xem mày có bị tao đánh chết hay không. Dì Trương nổi giận đùng đùng. Bà ta cầm cây lau nhà đuổi theo con mèo. Con mèo tai cụp kia nhờ hình dáng nhỏ nhắn cùng động tác linh hoạt nên liên tục tránh trái né phải. Thấy chướng ngại vật trước mặt cũng nhanh nhẹn vượt qua. Dì Trương bắt không được nó lại càng thêm tức giận. Bà ta nhìn qua bố cục trong phòng. Sau đó quyết định sẽ ép con mèo tai cụp này vào một góc. Đuổi bắt một hồi nữa thì phạm vi trốn chạy của con mèo tai cụp dần dần bị thu nhỏ lại. Thế là nó chỉ còn cách chạy ra bức màn sau ban công để trốn tránh. Vốn dĩ Bạch Vị Hy đang đọc sách thì lại nghe thấy âm thanh ầm ĩ bên ngoài. Cô vừa đi đến thì đã thấy dì Trương dùng cây lau nhà vừa đánh mèo của cô vừa chửi mắng những lời khó nghe. Đúng là chủ nào tớ nấy mà. Mày với chủ mày cả ngày đều giả bộ đáng thương ở đây ăn không ngồi rồi. Chẳng biết đã ở sau lưng dụ dỗ bao nhiêu người. Thật là dơ bẩn. Những lời này khiến trái tim của Bạch Vị Hy như bị đâm một nhát dao bén nhọn vào. Nhìn thấy con mèo tai cụp đang vô lực giãy giụa trong góc tường. Cô vội vàng chạy đến ôm nó vào trong ngực. Dì Trương, xin dì đừng đánh nữa. Cái đồ chết tiệt này chuyên môn trộm cá. Cũng không biết là học từ ai. Chuyện tốt không làm mà lại đi làm mấy chuyện đáng xấu hổ này. Dì Trương nhổ một bãi nước bọt lên mặt đất. Sau đó múa may cây lau nhà. Mày mà không buông thì tao đánh luôn cả mày. Bạch Vị Hy nghe vậy không ngừng lắc đầu. Cô gắt gao che chở con mèo tai cụp. Không cho nó chịu chút thương tổn nào. Dì Trương thấy thế thì biểu cảm trên mặt càng thêm dữ tợn. Bà ta giơ cây lau nhà lên. Dùng sức đánh xuống, bỗng qua một lúc thì cảm giác đau đớn trên tay đột nhiên biến mất. Bạch Vị Hy cẩn thận mở to mắt, lọt vào tầm nhìn của cô là bóng dáng cao gầy đang dùng tay nắm lấy cây lau nhà. Dì Trương, dì có biết đả thương người khác là phạm pháp hay không? Quan sư lạnh lùng chất vấn, sau đó hất cả cây lau nhà cùng dì Trương ngã xuống. Mông dì Trương va chạm với sàn nhà khiến cho bà có cảm giác tê dần. Lại thêm ánh mắt lạnh băng của quan sư khiến bà ta vô cùng hoảng sợ. Bà ta mặc kệ đau đớn. Khuôn mặt trắng bạch cố gắng giải thích. Quan tiểu thư, là do con mèo kia trộm cá. Được rồi, đừng nói nữa. Từ giờ trở đi dì bị đuổi việc. Nơi này của tôi không cần một người như vậy. Quan sư lạnh mặt. Đè thấp giọng xuống răn dậy. Nếu không phải xuất phát tự sự tôn trọng với người lớn tuổi thì nàng đã đánh bà ta rồi. Dám coi thường nữ thần của nàng. Đúng là chán sống rồi mà. Quan tiểu thư, tôi, dì Trương luống cuống nhìn quan sư. Khác một trời một vực với vẻ kiêu ngạo ban nãy. Tôi sẽ thanh toán tiền lương cho dì. Còn nếu dì không chịu đi thì đừng trách tôi báo cảnh sát. Quan sư nhíu mày, ánh mắt hiện ra vài phần tàn nhẫn. Dì Trương sợ đến mức không thốt lên được lời nào. Bà ta vội vàng đứng dậy. Không người khom lưng nói. Thật xin lỗi. Quan sư không thèm để ý đến mà xoay người đỡ Bạch Vị Hy dậy. Nàng dùng thanh âm xoa dịu hỏi. Chị Hy không sao chứ? Bạch Vị Hy lắc đầu. Cô nhìn thoáng qua dì Trương gì? Nhỏ giọng. Chúng tôi không sao, em không cần phải đuổi dì ấy. Dì ta tổn thương chị như vậy rồi mà chị vẫn nói đỡ cho dì ta sao? Quan sư có chút ngạc nhiên mà hỏi lại. Tuy nàng không phải là người có thù tất báo, nhưng cũng không phải loại người dễ trêu chọc. Vậy nên khi đối mặt với thái độ của nữ thần với người ta sau khi bị chính người đó xem thường khiến quan sư có chút không lý giải được. Dù có thiện lương đến mấy đi chăng nữa cũng cần phải có sự cứng rắn mới được. Tôi, Bạch Vị Hy bị nói thế liền cúi đầu. Tính tình của cô luôn như vậy. Nói dễ nghe một chút là thiện lương ôn hòa. Còn nặng lời thì chính là yếu đuối. dễ bị khinh thường. Trong cuộc đời của cô chỉ có một lần duy nhất dám phản kháng lại sự sắp xếp của bố mẹ. Đó là trở thành diễn viên. Mà cũng chính quyết định này đã khiến mối quan hệ giữa cô và bố mẹ rạn nứt. Từ đó cô không còn là nhị tiểu thư của Bạch gia nữa. Sau này khi cô công khai xu hướng tính dục của mình trên Weibo thì bố mẹ cũng không hề quan tâm. Họ thực sự không muốn nhận cô là con gái của mình nữa. Thấy tâm tình của Bạch Vị Hy không tốt nên quan sư cũng không dám nói nhiều. Nàng liếc sang dì Trương một cái. Còn ở đây chờ tôi báo cảnh sát sao? Không, không cần, tôi sẽ đi ngay. Dì Trương hoảng loạn nói. Hoàn toàn không dám nhìn vào mắt của quan sư. Bạch Vị Hy nhìn dì Trương bị đuổi đi. Trong mắt hiện lên sự đồng cảm. Cô đứng im ôm con mèo tai cụp. Đầu cúi xuống không biết đang nghĩ gì. Quan sư bất đắc dĩ thở dài. Nàng quay về phòng lấy thuốc trị thương đến. Thấy Bạch Vị Hy còn đang ngẩn người khiến cô càng thêm bất đắc dĩ hơn. Chị Hy đừng nghĩ nhiều nữa. Loại người như thế không đáng để chị thông cảm đâu. Là tại tôi nên dì ấy mới bị đuổi. Bạch Vị Hy nhỏ giọng tự trách. Người đuổi dì ta đi là em. Người hại dì ta mất việc cũng là em. Chẳng liên quan gì đến chị cả. Đừng nghĩ nhiều nữa được không? Quan sư nhỏ giọng an ủi. Sau đó kéo Bạch Vị Hy ngồi xuống. Có chút oán hận nói. Chị xem tay chị toàn là vết hằn vết thâm rồi này. Em chỉ đuổi dì ta đi là quá lợi cho dì ta rồi. Mặc dù quan sư đang tức giận nghiến răng nghiến lợi nhưng động tác thoa thuốc cho Bạch Vị Hy vẫn rất nhẹ nhàng. Bạch Vị Hy nhìn khuôn mặt đau lòng của quan sư. Trong lòng có chút chấn động. Thực ra những đau đớn này đối với cô chẳng là gì cả. Lúc trước bị đánh đến mức cả người bị thương cô vẫn có thể chịu đựng được. Cảm ơn em, quan tiểu thư. Sắc mặt Bạch Vị Hy ửng đỏ. Nhỏ giọng nói. Sau khi xử lý xong vết thương, quan sư nghiêm túc nhìn chằm chằm Bạch Vị Hy. Chị Hy này, ban nãy khi dì Trương đánh chị, tại sao chị không chống trả? Bạch Vị Hy sửng sốt, theo bản năng cúi đầu tránh đi ánh mắt của quan sư. Cô không nói lời nào mà chỉ vuốt ve sống lưng của con mèo tai cụp. Vốn dĩ tính cách của cô không phải là người thích tranh chấp với người khác. Lại còn phải chịu đựng bạo lực từ quan cư. Mà càng phản kháng thì càng bị đánh tàn nhẫn hơn. Dần dà, cô mất đi năng lực phản kháng mà chỉ có thể cố gắng phòng ngự trước bạo lực mà thôi. Quan sư thấy Bạch Vị Hy như vậy thì cũng không bức bách cô nữa. Nàng nắm lấy bàn tay đang vuốt lưng mèo của cô. Nghiêm túc nói, lần sau nếu có người lại xem thường chị thì chị nhất định phải chống trả. Phải học được cách tự bảo vệ bản thân mình. Đôi mắt Bạch Vị Hy chợt lóe lên. Cô không gật đầu, cũng không lắc đầu mà chỉ nhìn bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người. Được rồi, em sẽ không ép chị. Quan sư bất đắc dĩ thở dài. Tự giác ngưng hẳn đề tài này. Nàng nhìn thoáng qua phòng bếp rồi nói. Về sau chỉ có hai người chúng ta. Chấm, còn có cô ca nữa. Bạch Vị Hy nhỏ giọng trả lời. Một, được, về sau chỉ có hai người chúng ta cùng một con mèo. Chị Hy phụ trách nuôi mèo. Còn em sẽ phụ trách việc nấu cơm và việc nhà. Cũng không cần thuê bảo mẫu nữa. Chỉ cần hai chúng ta và một mèo sống cùng nhau thôi. Quan sư quyết định, Bạch Vị Hy gật gật đầu. Cô nhấp môi, áp xuống nghi vấn trong lòng. Quan cư và cô giống nhau, đều là thiên kim đại tiểu thư, chưa bao giờ nấu cơm hay làm việc nhà. Vậy mà bây giờ người này lại chủ động nhận phần việc vất vả ấy khiến cô không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cái câu, hai người sống cùng nhau, lại có chút ngọt ngào, cảm giác như cô đang được nàng cưng chiều vậy. Một vài lời của editor. Bạch Vị Hy lớn lên từ trong môi trường rất nghiêm khắc nên bản thân đã vốn rất tự ti và không dám phản kháng. Lại còn phải chịu đựng bạo lực từ quan cư và những người xung quanh nên cô ấy mới trở nên như thế. Vậy nên mình mong mọi người không gán những danh như Bạch Liên Hoa cho Bạch Vị Hy và hãy kiên nhẫn theo dõi hành trình thoát khỏi con người cũ của cô ấy nha. 3. Cách chương.